Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 478. Chủ tịch Công Tôn chào ông Công Tôn Thiên Hạ nói tiếp. Là thế này Chủ tịch Vương, hiện tại tôi có một đơn hàng 3 tỷ tệ, không biết cô có hứng thú không? Thật sao? Vương Thuyền Quyên kích động hỏi. Đúng vậy, Chủ tịch Vương, nếu như cô có thời gian thì hôm nay mời cô tới đây một chuyến, chúng ta sẽ thảo luận những hạng mục liên quan tới hợp đồng. Vương Thuyền Quyên vội vàng đồng ý. Không thành vấn đề, hãy làm theo những gì ông nói đi nhé. Tối hôm đó Vương Thuyền Quyên bận tới tối mịt mới về nhà. Thế nhưng cô vẫn tràn đầy tinh thần. Hôm nay nhận được một đơn hàng lớn như vậy có nghĩa là công ty của họ có thể vận hành tiếp và việc nợ lương nhân công cũng có thể được giải quyết. Thời gian gần đây Vương Thuyền Quyên luôn trằn trọc khó ngủ. Dù là trong giấc mơ thì cô cũng mơ thấy những việc liên quan tới công ty. Lúc này tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết rồi. Mai là ngày Tần Cao Văn quyết đấu với ba cao thủ. Vương Thuyền Quyên có phần lo lắng. Tới khi đó Tần Cao Văn có thể thắng được hay không đây? Cạch, cánh cửa phòng mở ra. Vương Thuyền Quyên bước vào. Tần Cao Văn đang ngồi ghế sofa đợi cô. Em có đói không? Anh nấu mì cho em nhé. Tần Cao Văn ngẩng đầu, cười dịu dàng ấm áp. Vương Thuyền Quyên nói với anh. Giờ em không đói. Ngày mai quyết đấu rồi. Anh có đủ tự tin không? Đương nhiên là có chứ. Tần Cao Văn trả lời rất hào sảng. Anh chẳng hề coi đó là sự uy hiếp. Với thực lực của anh, đánh bại họ là điều vô cùng đơn giản. Vương Thuyền Quyên thở phào. Vậy thì tốt. Hai vợ chồng đang nói chuyện mà không hề ý thức được rằng có một cặp mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của họ từ trên tầng 2. Đó chính là Tiểu Điệp. Ngày này cũng tới rồi. Tất cả những người có sức ảnh hưởng ở tỉnh Thiên Hải đều có mặt. Bọn họ muốn tận mắt chứng kiến trận quyết chiến mang tính lịch sử. Ba cao thủ vương cấp cùng ra tay. Đây chắc chắn sẽ là một thế trận vô cùng đặc sắc. Bọn họ có muốn cũng chưa chắc được xem. Không ai ngờ là Tần Cao Văn lại có thể gây ra sóng gió như thế này. Đó là khiến biết bao cao thủ cùng muốn đối phó với anh. Đám đông lúc này đã vây kín. Rất nhiều nhà báo lũ lượt có mặt tại hiện trường. Bọn họ biết đây là một tin tức vô cùng nóng sốt. Nếu có thể là người đầu tiên ghi hình được thì có thể gây ra cả cơn chấn động. Cách chương.